Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 36, Oan Gia Ngõ Hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thứ 6, rồi vòng thứ 7 khi Hòa Yến hoàn thành vòng chạy cuối cùng. Cả người nàng ướt sũng mồ hôi, như vừa được vớt ra từ trong nước chiều mạch chạy chậm lại, đưa túi nước trong tay cho nàng. A Hòa ca, huynh uống chút nước đi. Hòa Yến ngửa đầu, dốc toàn bộ nước trong túi vào miệng, uống một hơi dài. Trong lúc đó, Lương giáo đầu bước tới, liếc nhìn nàng một cái rồi lắc đầu đi mất. Ánh mắt ông ấy rõ ràng mang ý tứ rằng Hòa Yến chỉ có thể làm hỏa đầu binh. Đệ chạy xong rồi à? Hồng Sơn cất tiếng nói, kèm theo chút trách móc. Thật là cứng đầu, ta thấy có người lén chạy ít hơn, thông minh hơn đệ nhiều. Hòa Yến mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ nhạt giọng đáp. Ta không muốn làm hỏa đầu binh, làm hỏa đầu binh thì có sao? Đệ đừng xem thường hỏa đầu binh. Họ còn sống lâu hơn chúng ta. Hồng Sơn phản đối, giọng pha chút giễu cợt. Đệ cũng nghĩ thế, tiểu mạch xen vào, vẻ mặt khát khao. Làm hỏa đầu binh có thể nấu cơm cho mọi người, nấu được nhiều món ngon. Hỏa Án thở dài, nửa đùa nửa thật. Nếu đệ muốn nấu ăn thì nên đi làm đầu bếp, đừng tổng quân. Tiểu mạch ủy khuất quay sang Thạch Đầu. Vì đại ca bắt đệ đi mà. Hỏa Án thầm than trong lòng, tự hỏi những người này đang nghĩ gì. Nàng thật sự mệt dã rời, đôi chân như mềm nhũn, phải nhờ cả Hồng Sơn và Tiểu Mạch mỗi người đỡ một bên mới có thể đi về phía trước. Hồng Sơn vừa dìu vừa cảm thán, hiện tại mới là ngày đầu tiên, đệ có thể kiên trì bao lâu đây? Hòa Ấn nghĩ thầm, kiên trì được bao lâu thì hay bấy lâu. Ngày đầu tiên trôi qua trong sự mệt mỏi cùng cực, thẩm giáo đầu ngay buổi trưa đã bắt được mấy tiểu binh lười biếng, chạy thiếu vòng, và cho ăn quân côn trước mặt tất cả mọi người. Tiếng la hét của họ thảm thiết hơn cả gà kêu, khiến đám tân binh khác không ai dám lười biếng trong buổi huấn luyện buổi chiều. Giống như những gì Hòa Yến đoán, nửa tháng đầu chỉ là huấn luyện thể lực, với những bài như vác nặng chạy bộ, đứng nghiêm dưới trời nắng và xếp hàng. Sau nửa tháng, họ mới bắt đầu tập luyện các kỹ năng chiến đấu như bắn cung, dùng nỏ, sử dụng đao kiếm. Sau khi hoàn thành huấn luyện kỹ năng, họ sẽ được phân vào các doanh khác nhau. Kiếp trước, Hòa Yến ở Tiên Phong Doanh, lần này nàng vẫn mong muốn được vào doanh đó. Nhưng với thể trạng hiện tại và phương pháp huấn luyện nghiêm ngặt của Tiêu Giác, nàng lo rằng mình sẽ không đủ sức lọt vào Tiên Phong Doanh. Thể lực đang là nhược điểm lớn nhất của nàng. Vừa uống cháo trong chén, nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ. Cháo này là cháo độn, bên trong có thêm chút rau quả dại và cây đậu. Buổi sáng được phát nửa đấu gạo, còn bữa chiều thì chỉ có 1/3 đấu kê. Thỉnh thoảng sẽ có chút mì xuông, nếu tốt hơn có thể có bánh canh, hoặc thậm chí là thịt. Nhưng hiện tại, phần lớn chỉ có cháo loãng, mùi vị nhạt nhẽo, nhưng vì hôm nay ai cũng quá mệt mỏi, bụng đói cồn cào nên không ai than vãn. Khu vực ăn cơm trở nên yên tĩnh lạ thường, ai nấy đều cúi đầu ăn ngấu nghiến. Phải chi có rượu thì tốt biết mấy, Hồng Sơn tặc lưỡi, than phiền. Giờ thì ta mới hiểu vì sao mọi người nói rằng không cùng chí hướng thì đừng tòng quân. Đây rõ ràng đâu phải là việc dành cho con người. Đệ muốn đi săn, Tiểu Mạch than vãn, mặt mày đau khổ quay sang Thạch Đầu. Đại ca, đệ muốn ăn thỏ nướng. Thạch Đầu chỉ khẽ đáp, chờ qua mấy ngày nữa. Hỏa Yến nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi bật cười thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ vài ngày hay thậm chí cả tháng, trong quân doanh này sẽ chẳng có cơ hội nào để đi săn. Nếu muốn trốn ra ngoài, đó chính là đào binh, mà đào binh sẽ bị xử tử. Sau bữa cơm chiều, mọi người rủ nhau đi tắm rửa. Hồng Sơn ngập ngừng hỏi, A Hòa, đệ thật sự không đi à? Hôm nay cả ngày dưới nắng gắt, ai cũng đẫm mồ hôi, cơ thể dính nhớp nháp. Con sông bên ngoài sớm đã đông người như một nồi sủi cào. Hồng Sơn cười nói, đệ đừng lo. Ta sẽ giữ cho đệ, đảm bảo không bị chìm đâu. Hỏa Án nở nụ cười khó xử, đáp. Thôi bỏ đi Sơn ca, ta sẽ chờ đến đêm khuya, ra bờ sông múc vài thùng nước tắm sơ qua ở chỗ cạn là được. Hồng Sơn gật đầu, không miễn cưỡng nữa. Vậy đệ nghỉ ngơi trước đi, chờ khi mọi người rời khỏi, Hỏa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Việc tắm gội trong quân doanh quả thật là bất tiện nhất. Tiểu binh không có phòng riêng. Đóng quân giã ngoại cũng không có lều đơn độc. Điều này làm nàng nhiều phen phải cảnh giác, lo lắng để không bị lộ. Khi thăng quan lên phó tướng, rồi chủ tướng, nàng mới có phòng riêng, và mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, trở lại làm lính quèn, mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Hỏa Ấn nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát, chờ khi mọi người tắm rửa trở về, bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng ngáy của Hồng Sơn. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng ước chừng đã đến giờ tí, liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Nàng lấy một bộ quần áo sạch, rồi lén lút rời khỏi phòng. Bên ngoài vệ sở Lương Châu là một vùng đất hoang vắng, ánh trăng tỏa sáng như rát bạc khắp nơi. Hỏa Ấn rón rén chạy ra bờ sông, con sông quanh vệ sở uốn lượn dọc theo chân núi Bạch Nguyệt, tên gọi sông Ngũ Lộc. Theo truyền thuyết, một người đánh cá từng nhìn thấy tiên tử cưỡi hươu ngũ sắc trên mặt sông, nên đặt tên như vậy. Bên bờ sông có nhiều tảng đá lớn, Hỏa Ấn đặt quần áo sạch phía sau một tảng đá rồi từ từ bước xuống nước. Nàng thật sự sợ nước kể từ sau cái chết trong hồ nước ở nhà Hứa gia, nên dù xuống tắm cũng chỉ dám đứng ở chỗ cạn. Nước sông lạnh lẽo, ngâm mình giữa mùa hè thế này đúng là thư giãn. Hỏa Ấn cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trong người đều tan biến, gió đêm thổi nhẹ, mát mẻ. Ánh trăng soi sáng dòng sông, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Núi Bạch Nguyệt, sông Ngũ Lộc, nàng khẽ lẩm bẩm, cảm nhận sự thanh bình. Chỉ thiếu một tiên tử nữa thôi, nếu có người đánh cá đi ngang qua đây, có lẽ họ sẽ nghĩ nàng chính là tiên tử trong truyền thuyết. Ý nghĩ ấy khiến Hỏa Ấn bật cười thành tiếng. Ai? Một giọng nói đột ngột vang lên, quen thuộc nhưng lại xa lạ. Hỏa Ấn giật mình suýt nuốt nước sông vào bụng. Không lẽ giờ này còn có người tới đây? Tiếng bước chân từ xa tiến đến gần. Hỏa Ấn nhanh chóng núp sau một tảng đá lớn. Từ vị trí này, nàng có thể nhìn thấy rõ người đến. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặc trường bào màu xanh đậm thêu họa tiết tiên hạc sống động, dường như có thể cưỡi gió bay đi bất cứ lúc nào. Gương mặt hắn tuấn mỹ, khí chất cao quý, bên hông đeo thanh trường kiếm, dung mạo lạnh lùng dưới ánh trăng càng thêm phần băng giá. Người này không ai khác chính là Tiêu Giác, đô đốc hữu quân. Hỏa Ấn thầm thở dài trong lòng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách chương.